Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, chương 1260, đánh nhau. Không thể không nói, Đông Hoàng Bạch chỉ giác quan thứ 6 thật sự là đủ chuẩn xác. Tôn thượng, nếu không lính qua, ta là không quan trọng. Điện chủ buông buông tay, biểu thị không quan trọng. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, bất quá loại nụ cười này mang theo châm chọc ý tứ. Ngươi giữ lại ăn Tết đi. Ai nha, không muốn phát cáu nha. Tôn thượng không nói chuyện còn nói đến. Tại sao phải cứu ta đi ra đây? Bởi vì cứu ngươi đi ra, liền là muốn cho tên phản đồ này nhìn xem. Ngươi cái chủ nhân này đến cỡ nào cay gà. Diệp Hoa lại tung bay liếc một chút Ngụy Thường. Ngụy Thường cảm giác được tôn thượng ánh mắt là để cho mình bỏ qua cho. Chỉ là đang diễn trò mà thôi. Mình đương nhiên là biết. Tôn thượng vẫn là trước sau như một thể thương xót chúng thuộc hạ A. Có thể tại tôn thượng thủ hạ làm việc cũng là một loại quang vinh A. Điện chủ sắc mặt là quính. Tôn thượng, ngươi nói như vậy điện chủ. Điện chủ liền có chút thương tâm. Quản bản tôn thí sự. Nhìn ngươi cũng không tệ. Có lẽ làm cho bản tôn hoạt động một chút gân cốt. Diệp Hoa đứng dậy, cũng không muốn rông dài, trực tiếp mở làm xong. Bất quá nhưng vào lúc này, Minh đại nhân bỗng nhiên nói ra, tôn kính điện chủ đại nhân, không nếu như để cho Ngụy Thường cùng lấy chủ nhân trước nhất chiến. Lấy biểu trung tâm, Ngụy Thường nghe xong trong lòng giật mình. Cái này Minh đại nhân a, tâm cơ quả nhiên khó lường, thế mà để cho mình cùng tôn thượng đánh một trầu. Đây không phải là thật mạo phạm tôn thượng sao mà lại lấy tôn thượng thực lực. Khẳng định phải đem chính mình đánh cướp. Nhưng nếu như đánh không chết, như vậy thì có vấn đề. Cái chủ ý này cũng không tệ. Ngụy Thường, nguyện ý vì điện chủ xuất chiến sao? Điện chủ từ tốn nói. Ngụy Thường còn có thể làm sao? Khẽ cười nói, thuộc hạ đương nhiên nguyện ý thay điện chủ xuất chiến. Tôn thượng, nhượng thuộc hạ đến, Thanh Hư chủ động xin đi giết giặc, muốn đem tên phản đồ này giết chết. Bất quá Thanh Hư xin đi giết giặc bị Diệp Hoa cho cự tuyệt. Không cần, loại này phản đồ nhượng tôn thân tự động tay tốt. Diệp Hoa đã ăn nải không được giáo huấn Ngụy Thường tâm. Ngụy Thường có thể hiểu được tôn thượng vì cái gì làm như thế. Chỉ là muốn tiêu trừ những người này nghi hoặc, là để bọn hắn biết. Chết còn không biết, chính mình vẫn là một tên gian tế. Tôn thượng, cố lên, cũng không nên bại bởi trước kia thuộc hạ A. Điện chủ bắt chéo hai chân, mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Diệp Hoa đi đến trung gian, Ngụy Thường mang theo mỉm cười đi đến trung gian. Hai người đang nhìn nhau trong, người muốn chết như thế nào? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Tôn thượng, người thật có thể giết chết thuộc hạ sao? Ngụy Thường câu nói này cũng là ám chỉ Diệp Hoa. Ta vẫn là ngươi thuộc hạ A, nhưng là tức hồn hền Diệp Hoa căn cũng không có cái gì ý nghĩ. Cũng không muốn qua suy đoán. Hiện tại Ngụy Thường, đỉnh đầu cũng là hai chữ. Phản đồ, tốt Ngụy Thường A, ngươi nghiêu bước, bản tôn đợi chút nữa để ngươi kiến thức. Cái gì gọi là thống khổ thâm uyên? Diệp Hoa lạnh lẽo nói ra, màu đen áo bào trong nháy mắt bị một bộ áo giáp màu bạc bao phủ. Một đôi bén nhọn bao tay cũng tuôn ra hiện ra. Nhìn lên Diệp Hoa dự định từng quyền đem Ngụy Thường cho đánh chết a. Tôn thượng, vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta Ngụy Thường lực lượng, ngươi có cái dám lực lượng. Diệp Hoa vừa mới vừa dứt, cả người nổ bắn ra mà ra, gây nên cường đại khí lưu, gào thét giữa thiên địa. Mặc dù chỉ là một cái tiểu động tác, nhưng cái này khiến điện chủ nhíu mày. Nam nhân này xác thực rất mạnh, Ngụy Thường chỉ sợ không phải đối thủ. Ngụy Thường tuy nhiên yếu tại Diệp Hoa, nhưng ít ra sẽ không bỗng chốc bị ok. Tỉ như cái này phổ thông nhất quyền, Ngụy Thường có thể cảm giác được. Tôn Thượng là không thể không nổi giận. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, sở dĩ nếu như mình không cẩn thận chịu một chút, vậy cũng là không thể bình thường hơn được. Đánh giám, kỳ thực cũng là trốn không thoát bứ cu Ngụy Thường mặt bị Diệp Hoa nhất quyền đánh sưng. Mọi người thậm chí có thể cảm giác, Ngụy Thường gương mặt kia rất có thể đều lõm. Tôn Thượng một quyền này thật tốt, dùng lực a, một điểm thu tay lại ý đồ đều không có. Thật sự là đủ rất thật. Ngụy Thường trực tiếp bị nhất quyền đánh bay ở chân trời. Diệp Hoa trực tiếp nổi giận đuổi theo, bật hết hỏa lực, không có nương tay, dù sao đây chính là Ngụy Thường. Lưu thủ lời nói, chính mình liền sẽ ăn thiệt ngầm. Chỉ gặp hai người càng đánh càng xa, đều biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ có thể cảm giác từng đợt khí tức khủng bố truyền đến. Nhưng vào lúc này, Loan Loan bỗng nhiên chạy đến, liếc mắt liền thấy Minh Đại Nhân, không nói hai lời liền chạy tới, sau đó ôm lấy Minh Đại Nhân bắp đùi. Minh Đại Nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Loan Loan cái kia kích động a, đây là lần thứ hai nhìn thấy Minh Đại Nhân, chính mình còn ôm lấy bắp đùi, ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn, nhưng là Minh Đại Nhân can liền không biết. Ngươi là ai a? Nói xong còn một chân đá văng. Loan Loan ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn lấy Minh Đại Nhân. Minh Đại Nhân vừa mới thế mà đem chính mình cho đá văng. Minh Đại Nhân, ta là Loan Loan a, tại Đỉnh Châu người liên lạc a. Loan Loan khẩn trương giải thích nói, người liên lạc ngươi ở chỗ này làm gì còn không đi, ta là tiềm phục tại Tôn Thượng trước mặt. Gian tế a, cung cấp tình báo, Loan Loan vội vội vàng vàng nói ra. Bất quá bây giờ có chút bàng hoàng. Minh Đại Nhân sững sờ một tiếng. À vậy làm sao không nhìn thấy ngươi báo? Đầu đường người không tìm ta à? Ta cũng không có cách nào. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều xử lý không? Minh Đại Nhân lạnh hừ một tiếng. Căn liền xem thường Loan Loan. Nhưng mà Loan Loan bị thương rất nặng. Chính mình lo lắng hãi hùng tiềm phục tại ác ma bên người. Tuy nhiên cần trải qua sao sao thống khổ. Kết quả Minh Đại Nhân lại nói lên lời như vậy. Trái tim thật đau a, Loan Loan. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Đông Hoàng Bạch chỉ bỗng nhiên hô. Cái này khiến Loan Loan sững sờ một chút. Tuy nhiên cùng bọn hắn tiếp xúc không lâu, nhưng là phát hiện những người này kỳ thực rất tốt. Đối với mình tốt nhất là phu nhân Loan Loan đứng dậy. Phát hiện mình sùng bái người căn liền không tại phục chính mình, sở dĩ Loan Loan hướng phía đông. Hoàng Bạch chỉ đi đến. Ngươi làm gì? Minh Đại Nhân lạnh giọng quát. Ta không được. Loan Loan cũng tới tính khí. Vừa mới chính mình cũng như thế. Ngươi còn muốn mắng chửi người. Hiện tại còn muốn thế nào a? Minh Đại Nhân đều bị tức cười. Ngươi biết ngươi là ai sao? Ngươi thế nhưng là bất diệt thần điện. Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn giết ta? Loan Loan khó có thể tin. Mình thích người, thế mà muốn giết mình. Vâng, nói xong, Minh Đại Nhân vung ra một đạo cường đại khí kiếm. Thân thể là người bình thường Loan Loan căn liền không có cảm giác nào. Nhưng mà Đông Hoàng Bạch chỉ ánh mắt phát lạnh. Nhẹ nhàng vung tay lên, cũng là bắn ra một đạo khí kiếm. Hai đạo khí kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang trầm, nhưng mà cũng không có biến mất. Bởi vì Đông Hoàng Bạch chỉ khí kiếm tựa hồ tại thôn phệ Minh Đại Nhân khí kiếm, loại tình huống này. Nhượng Minh Đại Nhân chấn kinh, liền cả điện chủ đều rất lợi hại kinh ngạc. Nữ nhân này tu vi cũng cường đại như vậy, sao Đông Hoàng Bạch chỉ kiếm khí tại sau khi thôn phệ càng thêm nóng nảy. Minh Đại Nhân mặt đều đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?